Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo. Chương 436, chương 441, tổng tiến công. Tạm chờ hơn một canh giờ lại nói. Đế Tân cũng là nhíu chặt lông mày. Bởi vì hắn xuất quân tiến công yêu quốc một chuyện. Hắn không chỉ có ngu ngốc giá trị bị đông cứng. Hệ thống thương thành cũng không cách nào sử dụng. Bất lực mượn nhờ hệ thống phá vỡ trận pháp. Bất đắc dĩ. Hắn đành phải đem hy vọng. Ký thác thiên đình phía trên. Thiên đình, Ngọc Đế, Vương Mẫu nghe được than nhẹ âm thanh. Tất cả đều đứng dậy. Nhìn hầm hầm Lăng Tiêu đại điện ngoài cửa. Ngọc Đế, Vương Mẫu, nhân gian sự tình. Giao cho nhân gian giải quyết như thế nào? Ngài chính là tam giới chí tôn. Cũng đừng đi tham gia nhân gian giới chuyện nhỏ. Nương theo lấy thở dài khuyến cáo thanh âm. Thân mặc áo bào đen. Sắc mặt che lấp nam tử. Chậm rãi theo ngoài điện đi vào trong điện. Ngọc Đế, Vương Mẫu biểu lộ lãnh khốc. Hạo Thiên càng là theo khóe miệng lóe ra một cái tên. Côn Bằng, Ngọc Đế, từ khi Tử Tiêu Cung từ biệt về sau. Đã lâu không gặp, Vu Yêu đại chiến trước. Ngọc Đế chưa tại Hồng Hoang hiện thân. Vu Yêu đại chiến về sau. Côn Bằng dẫn Bắc Minh Yêu Cung ẩn cư Bắc Hải. Cho dù là phong thần lượng kiếp, cũng không thấy Yêu Cung xuất thế. Chuẩn xác mà nói, Ngọc Đế cùng Côn Bằng một lần cuối cùng gặp mặt. Thật đúng là Tử Tiêu Cung lần thứ ba giảng đạo thời điểm. Tại Hạo Thiên trong lòng, Côn Bằng, cho tới nay, cũng là cùng Đế Tuấn, Thái Nhất ngang hàng tồn tại. Nếu là ở thánh nhân không xuất thủ tình huống dưới, nếu bàn về ai có thể ngăn cản Hạo Thiên kính quan sát thiên cơ năng lực, Côn Bằng tuyệt đối được cho một người trong đó. Hạo Thiên sắc mặt tái xanh, Côn Bằng, ta pháp bảo dò xét công năng. Phải chăng bị ngươi che giấu? Côn Bằng xúc động cười một tiếng. Cũng không có giấu giếm. Xác thực chính là bản tọa gây nên. Hạo Thiên kính dò xét tam giới. Chính là thiên đạo ban cho thiên đình chuyên trúc pháp bảo. Ngươi Côn Bằng dám tổn hại luật trời. Nghịch phản thiên đạo. Tội lỗi đáng chém. Không giống nhau Côn Bằng lại nói. Hạo Thiên trực tiếp rút ra Hạo Thiên kiếm. Hạo Thiên tháp. Hướng về Côn Bằng đánh tới. Côn Bằng nhưng cũng không chút nào sợ. Đỉnh đầu Bắc Minh Yêu Cung. Tay phải hóa thành bằng xí vung lên. Hạo Thiên, Vương Mẫu đều là nhập hắn bằng vũ bên trong. Cùng nhau bị kéo vào hỗn độn. Cùng thiên đình ngăn cách. Đương nhiên, Côn Bằng tất nhiên không phải là muốn đánh giết Hạo Thiên. Vương Mẫu hai người, cùng là chí tôn chuẩn thánh. Hắn cũng làm không được. Chỉ có thể lượn vòng. Lại nói, nó nguyên bản nhiệm vụ. Không phải liền là ngăn chặn Ngọc Đế cùng Vương Mẫu một ngày sao? Thiên đình bên trong, chúng thiên đình đại thần hai mặt nhìn nhau. Không biết làm có động tác gì. Mắt thấy chúng thần không người dám nhận gánh trách nhiệm. Thiên đình tam quân tổng soái, thiên vương Lý Tĩnh, chủ động đứng ra, chủ trì triều chính. Ngọc Đế, Vương Mẫu bây giờ cùng địch giao chiến. Tử Vi Thiên Đế tại nhân gian chinh chiến. Na Cha, Ngao Bính, nhanh chóng tiến về Câu Trần Đế Cung. Đấu Mỗ Nguyên Cung, mời Đấu Mỗ Nguyên Quân cùng Câu Trần Đại Đế đến đây. Mặt tướng lĩnh chỉ, Na Cha, Ngao Bính không dám trì hoãn. Vội vàng tiến về Câu Trần Đế Cung cùng Đấu Mỗ Nguyên Cung. Chỉ là đuổi tới hai cung thời điểm. Lại phát hiện hai cung đồng đều đã bị đại trận bao phủ. Lại đều là Hồng Hoang đại trận. Chỉ là này hai trận pháp huynh đệ hai người chưa bao giờ thấy qua. Vừa hiển thôn nguyệt lang hình, vừa hiển huyền quy thái độ. Xem chừng hẳn là Hồng Hoang vạn tộc tộc quân át chủ bài. Bất đắc dĩ, bất lực phá trận hai người đành phải trở về Lăng Tiêu bảo điện. Đạt được Lý Tĩnh nguyên soái lệnh phù. Điều quân cưỡng ép phá vỡ Đấu Mỗ Nguyên cung vây khốn chi trận. Gặp được Kim Linh Thánh Mẫu. Đem hạ giới sự tình cáo chi. Tốt một cái lang tộc. Lại dám trợ yêu làm trái. Kim Linh Thánh Mẫu giận dữ. Thế nhưng là cho dù nàng thân là Đấu Mỗ Nguyên quân chức vụ. Trưởng quản Hồng Hoang tinh thần. Nhưng không có Tử Vi Đế quân quyền chức trợ giúp dưới. Nàng nhiều nhất chỉ có thể khởi động trận pháp. bảo hộ vì sao trên trời không vì Hà Thư Lạc Đồ ảnh hưởng. Không cách nào cắt đứt hoặc rút về tinh quang chi lực. Dù sao, Chu Thiên Tinh đấu đại trận chính là yêu tộc giữ nhà bản sự. Có thể bảo vệ được Chư Thiên Tinh Thần. Đã là cực hạn. Na Cha, Ngao Bính đạt được Kim Linh Thánh Mẫu đáp lời. Tại chỗ bấm Đế Tân Linh Cơ. Đem thiên đình phát sinh sự tình cáo chi. Đế Tân trầm mặc, hắn vạn vạn không ngờ tới. Yêu tộc cư nhiên như thế mưu tính sâu xa. Liền thiên đình phản ứng đều dự đoán được. Muốn đến, cho dù để Lý Tĩnh, Na Cha bọn người xuất lĩnh thiên binh hạ phàm tương trợ, cũng định sẽ gặp phải tương ứng cản trở. Đối phó yêu quốc, chỉ có chỗ dựa phía sau hắn đại quân. Phân phó Lý Tĩnh, Na Cha, Thái Bạch bọn người duy trì tốt thiên đình trật tự. Đế Tân ánh mắt bắn về phía yêu quốc phương hướng. Giờ phút này, bọn họ đã không cái gì viện quân. Trận chiến này, chỉ có tử chiến. Tin tức tốt duy nhất, chính là phá vỡ trước mặt đại trận. Sẽ không ảnh hưởng đến hồng hoang tinh thần. Tắc Hạ Học Cung, Đế Tân giơ cao không động ấn. Đông thắng thần châu kim sắc khí vận thần long. Nam chiêm bộ châu đại tần khí vận hắc long. Ngửa mặt lên trời thét dài. Âm thanh chấn cửu thiên. Trăm nhà nghe lệnh. Mặc Tử điều khiển cơ quan thành. Đi vào Đế Tân bên người. Ôm quyền nghe lệnh. Bách ra theo phương Nam giết vào. Đảm nhiệm chủ công chi trách. Phạm có trở ngại cản người. Gặp người giết người. Gặp yêu sát yêu. Cần phải tại trong vòng 3 canh giờ. Đột phá tới yêu quốc hạch tâm. Tắc Hạ Học Cung lĩnh chỉ. Mặc Tử quay người. Từng bước một đi đến đài chỉ huy. Nương theo lấy hắn từng bước một bước ra. Từng mảnh áo giáp theo 4 phương 8 hướng hướng hắn trên thân hội tụ. Đợi đến hắn đứng tại trên đài chỉ huy thời điểm. Một bộ cùng loại Iron Man khải giáp đã kề sát hắn thân. Như sắt thép hung thú. Chấn nhiếp toàn trường. Cơ quan thành. Động lực toàn bộ khai hỏa. Ngàn ổ đại pháo không gián đoạn phát xạ. Cơ quan thành toàn lực phát động. Chư Tử Bách Gia gia chủ. Học sinh đồng đều đứng tại họng pháo bên cạnh, lấy thân hộ vệ, đợi đến cơ quan thành một đầu đâm vào tinh đấu đại trận thời điểm. Họng pháo quang mang bắn thẳng đến, vô số tinh quang rơi xuống, càng có vô số hình thù kỳ quái địa yêu thú xen lẫn tại tinh quang công kích trong khe hở. Hướng về cơ quan thành trùng phong, ý đồ phá hủy đại pháo, phá hủy cơ quan thành lớn nhất chiến lực. Trăm nhà học sinh nghênh tiếp. Nhiều loại pháp thuật, chiến pháp, trăm hoa đua nở bày ra ở trước mặt mọi người. Tử viết, người đọc sách không nói chuyện yêu ma quỷ quái. Một tên nho gia học sinh thân hình đột nhiên biến đến gấp trăm lần to lớn. Một quyền đem xông lên thỏ hình yêu thú nện vì bột phấn. Lòng người ở giữa, thay đổi càn khôn, bàn cờ hiển hiện, từng viên quân cờ hóa thành binh lính, đại pháo, chiến xa, kỵ sĩ. Hướng về yêu thú phát khởi tính chất tự sát trùng phong. Mặt khác, còn có pháp gia miệng nói thiên hiến. Họa sĩ vẩy mực thành binh. Đạo môn 10 bước một trộm. Tung hoành ra tại chỗ xúi dục. Tóm lại một câu. Đế Tân còn là lần đầu tiên nhìn thấy trăm nhà vô cùng kỳ hoa chiến pháp. Nhìn mà than thở. Đáng tiếc cho dù trăm nhà chiến pháp vô cùng. Uy lực mạnh mẽ. Có thể yêu tộc thân là thượng cổ dẫn đầu thế giới. Há không có nửa phần át chủ bài. Takamagahara 800 thần linh, tuyết nữ, chi chu, thiên cầu chờ đủ loại hình thù kỳ quái thần yêu. Đều là kim tiên trở lên cường giả. Lại thêm dưới trướng vô số yêu tộc pháo hôi. Cùng Chu Thiên Tinh đấu trận tinh quang phụ trợ. Cứ thế mà lấy mệnh chống đỡ cơ quan thành trùng phong. Làm đến hắn ác chiến nửa giờ. Lại một mực tại đại trận biên giới bồi hồi. Không cách nào xông vào khu vực trung tâm. Đương nhiệm khoa học ti người chủ sự. Hiên viên phần tam yêu bên trong tỷ bà tinh ngọc quý nhân. Cửu đầu chỉ kê tinh hồ hỉ mị. Đi tới Đế Tân bên người. Tỷ phu. Vừa mới rung rung muội muội truyền đến tin tức. Đông Hoàng Thái Nhất liều mạng tu vi hạ xuống. Cũng tại gia tốc ngưng kết yêu quốc khí vận. Thời gian của chúng ta không nhiều lắm. Để khoa học ti lên đi. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.